Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 240, tin xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 5 tháng 4 âm lịch năm 1406, Nguyên Hãn đã có dự định quay về Đông Kinh Nam Việt để đón đứa con thứ ba của mình chuẩn bị chào đời thì nhận được tin sét đánh ngang tai nên mọi kế hoạch lại phải dừng lại. Trong 4 tháng phát triển thì các kỹ sư của Nam Việt đã dựng lên một loạt các trạm thu phát sóng tín hiệu. Nối các khu vực lục địa thì dùng dây điện mắc trên các cọc bê tông, còn những nơi vị trí phức tạp hoặc qua biển thì được kết nối qua các trạm phát sóng khổng lồ có thể truyền tín hiệu hàng ngàn cây em. Công việc sản xuất các linh kiện viễn thông được ưu tiên hàng đầu, cơ sở hạ tầng là khung của các trạm thu phát và các cột bê tông được số lượng nhân công khổng lồ của Sri Lanka và Nam Ấn thực hiện trước. Việc nối dây hoặc lắp đặt thiết bị phát sóng sẽ được tiến hành dần. Một trạm thu khổng lồ tại phía đông của đảo Sri Lanka được xây dựng gần bờ biển với công suất cực lớn có thể truyền tín hiệu AM đến tận hơn 3.000 km, tức là phủ sóng vượt qua cả Malacca. Một trạm khổng lồ khác được đặt tại khu căn cứ Manor đủ để thu phát sóng vào tới đại lục Nam Ấn và hai cảng biển Tuticorin, Cochin và Calicut. Chúng tạo thành một hệ thống liên lạc thông tin cực kỳ hiệu quả giúp Nguyên Hãn nắm vững thông tin của cả Nam Ấn và Sri Lanka. Các trạm thu phát sóng nhỏ hơn cũng như các trạm thu phát bằng dây điện với chi phí rẻ hơn đang được tiến hành xây dựng khắp nơi ở hai vùng đất này nhằm khống chế tình hình của thuộc địa. Riêng quân đội như hải quân và lục quân thì được trang bị các thiết bị liên lạc sóng ngắn FM với chất lượng âm thanh tốt hơn. Ví dụ như đội chiến hạm của Nam Việt giờ đây đã được thêm một cấu trúc mới, đó là cột anten và trên đó cũng có gắn các chảo thu sóng vô tuyến. Vì công nghệ diode cũng như transistor của Nam Việt vẫn là ở chế độ sơ khai thế nên việc truyền thông tin chọn lọc là không có, vậy nên sẽ gây nên hiện tượng can nhiễu rất nhiều. Việc truyền đạt thông tin trong hạm đội được thực hiện theo quy ước chứ không thể tiến hành trao đổi thông tin hai chiều linh hoạt. Thứ nhất, khi toàn bộ hạm đội tập trung thì tất cả các chiến hạm sẽ bắt thông tin từ khu trục hạm của Đô đốc Đặng Dung. Việc một đài phát sóng cho nhiều đài là chuyện dễ dàng, thế nhưng vì chưa có cả diode, đèn LED và IC đã làm cho việc nhiều đài truyền cho một đài là không thể. Vậy nên các tàu muốn truyền thông tin về khu trục hạm trung tâm đều phải điều chỉnh các tần số riêng biệt. Và trên khu trục hạm có rất nhiều đài thu con tiếp nhận thông tin từ các tần số khác nhau này, mỗi đài là một sóng riêng biệt. Thế nên số lượng của các chiến hạm có thể phản hồi cho tàu trung tâm là giới hạn. Tương tự như vậy, các tàu đều có liên hệ với nhau theo cách phân chia tần số như vậy, nếu không có khu trục hạm thì tàu hộ tống sẽ là trung tâm, dưới đó là tàu tuần dương VV. Tuy khá phức tạp do công nghệ không đủ cao nhưng đã tiến bộ rất nhiều trong công tác liên lạc cũng như tổ chức bố trí trận hình chiến đấu. Vì giờ đây các sĩ quan ra mệnh lệnh không cần thông qua bắn pháo hoa hay múa may cờ hiệu mà thông qua micro truyền âm thanh trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến mic và loa thì giờ đây đã khá bền chắc với lớp màng dung được làm từ polystyrene tráng mỏng. Tất nhiên âm thanh thì vẫn ý ẻ như vậy. 5 giờ sáng ngày 5 tháng 4, khu trục hạm đang làm nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển Tây Ấn thì nhận được tín hiệu cầu cứu liên hồi từ 3 chiếc tuần dương hạm phía Tây Bắc có nhiệm vụ tàu tra biển đỏ. Tín hiệu khá yếu nên Phó Đô đốc Hải quân hạm đội Ấn Độ Dương của Nam Việt là Trần Khắc Sảng suy đoán 3 tàu này ít nhất đang cách họ 200 km. Hạm đội bao gồm một khu trục, 2 hộ tống và 3 tuần dương hạm cùng 4 lôi hạm mở hết tốc độ lao nhanh về phía biển đỏ. Và đồng thời Trần Khắc Sảng cũng yêu cầu 3 chiếc tuần dương báo cáo tình hình, nhanh chóng di chuyển về phía đông nam để hội họp cùng quân cứu viện. Trước đây nếu gặp tình hình này chỉ có thể chịu chết mà chạy, không chạy kịp thì làm mồi cho cá mà thôi. Nhưng có điện vô tuyến đã thay đổi tất cả, ngoài 200 km mà 3 chiến hạm Nam Việt vẫn có thể cầu cứu đội, thông báo về thiệt hại và thông tin kẻ địch. Ngoài ra có thể bố trí đánh chặn theo kế hoạch. Báo cáo tôi Nguyễn Xạ, Trung tá thuyền trưởng tuần dương hạm SQ-089, chúng tôi bao gồm SQ-089, SQ-088 và SQ-082 đang tiến hành tuần tra cửa biển đỏ thông ra Ấn Độ Dương thì bất ngờ gặp một hạm đội 12 chiến hạm lớp vỏ thép di chuyển từ biển đỏ đi ra tấn công. Trong đó có 2 tàu có kích cỡ khu trục hạm của chúng ta, 3 tàu có kích cỡ nhỏ hơn hộ tống hạm một chút, 7 tàu cũng kích cỡ tuần dương hạm. Pháo của địch có thể xuyên giáp như chúng ta, sức nổ mạnh hơn, độ chính xác rất cao. SQ-082 bị trúng đạn vỡ nồi hơi gây tử thương thảm trọng, giờ đây đang chạy bằng ắc quy. SQ-088 bị bắn vỏ ụ pháo chính thương vong không nhỏ, SQ-089 chưa gặp thương vong, quân địch không có tổn thương đáng kể. Vận tốc tối đa của chúng tôi chỉ có thể duy trì 4 tiếng đồng hồ, vận tốc chiến hạm địch không hề kém, chúng tôi không thể cắt đuôi. Cách chương.